Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chủ nhân. Đáng đời người độc thân cả một đời. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tên thần sắc băng lãnh nữ tử đi đến. Làm nàng nhìn thấy sơn động đương nhiên lại còn có người khác thời điểm. Cũng là sững sờ. Trực tiếp dùng băng lãnh thanh âm nói, bên ngoài trời mưa, ta chỉ là tiến đến tránh mưa. Nói xong, băng lãnh nữ tử liền trực tiếp tại cửa sơn động biên giới ngồi xuống. Cùng Bạch Phong giữ vững một cái đối lập khoảng cách an toàn. Mà vừa mới giải thích, cũng là để Bạch Phong biết, nàng không có ác ý. Bạch Phong lúc này ánh mắt cũng là không ngừng tại cái này băng lãnh nữ tử trên thân di động. Thầm nghĩ trong lòng, cô nàng này không tệ a, dung mạo cùng dáng người tuyệt đối tại 98 phân. Thiếu 2 phần sợ nàng kiêu ngạo, Bạo Linh âm hiểm cười thanh âm bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Coi trọng nàng, nói đùa cái gì? Ta bất quá là lấy nhất cái nam nhân ánh mắt đối nàng bình cái phân mà thôi. Yêu tú ta. Thế nhưng là bằng thực lực độc thân, Bạch Phong nghe được Bạo Linh, trực tiếp mở miệng nói ra, lúc này Hàn Mộng Băng, cảm nhận được nơi xa Bạch Phong ánh mắt không ngừng tại trên người mình càn quét. Mi đầu cũng là nhỏ nhíu lại, cho rằng Bạch Phong cùng nàng thấy qua những cái kia nam nhân đều một dạng. Bạo Linh, ta còn có bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong lúc này biết bên ngoài bỗng nhiên trời mưa. Cũng là không muốn ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác cái bụng có chút đói bụng, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, còn thừa lại 426 vạn, như thế điểm. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi ngược lại. Bạo Linh giải thích nói, chủ nhân, hiện tại theo thiên hành bia lấy được bạo điểm càng ngày càng ít. Ta cảm thấy, có thời gian. Ngươi thì trở về một chuyến, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Đáng chết thiên, lại còn bắt đầu mưa. Lúc này, một đạo thô cuồng thanh âm theo ngoài động vang lên. Ngay sau đó, ba tên thô cuồng đại hán thì cùng nhau đi đến. Ua, không nghĩ tới này sơn động còn cất giấu mỹ nhân. Ba tên thô cuồng đại hán bên trong một tên thân xuyên áo bào màu đỏ đại hán con mắt thứ nhất nhìn. Thấy được cửa động một bên ngồi đấy Hàn Mộng Băng, ánh mắt lúc này lang thang lên, mang theo trêu chọc thần sắc nói ra. Còn lại hai người cũng là đều bị Hàn Mộng Băng sắc đẹp hấp dẫn. Nhìn cũng chưa từng nhìn trong sơn động Bạch Phong liếc một chút. Huy, xú tiểu tử, cút nhanh lên ra ngoài. Các đại gia muốn làm điểm việc tư. Lúc này... trêu chọc Hàn Mộng Băng cái kia hồng y đại hán trực tiếp nhìn về phía trong sơn động Bạch Phong nói. Ra, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia bá đạo. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Hàn Mộng Băng nói. Có muốn hay không ta cứu ngươi? Nếu như ngươi phải cứu ta, liền sẽ không hỏi ta. Hàn Mộng Băng lúc này đã đứng lên, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Thần sắc y nguyên băng lãnh nói, nhún vai, Bạch Phong trực tiếp cười hướng bên ngoài sơn động đi đến. Gần ra sơn động thời điểm, trực tiếp đối ba tên đại hán nói, ba vị đại ca chơi tốt. Nói xong, Bạch Phong thì đi ra khỏi sơn động, tiếp lấy dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm tiếp tục nói. Đừng đem mạng của mình chơi mất đi mới tốt a. Vừa mới... Bạch Phong đã mở ra bạo thần chi nhãn, phát hiện kia tuổi cũng liền chừng 20 tuổi băng lãnh nữ tử. Thực lực lại có thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực. Cái kia 11 tỷ chiến đấu lực trị số, kém chút lóe mù cái kia mê người hai mắt, thậm chí để hắn có một loại cảm giác. Làm sao thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả không đáng giá như vậy? Đến mức cái kia ba tên đại hán. Toàn bộ đều là dung anh cảnh thất trọng, hắn đều có thể nhất quyền đem toàn bộ oanh sát, chớ nói chi là cái này thần bí băng lãnh nữ tử. Ba hơi sau đó, Bạch Phong một lần nữa đi vào sơn động bên trong. Lúc này, băng lãnh nữ tử trong sơn động đang ngồi yên lặng, thì giống như một cái tránh xa người ngàn dặm băng mỹ nhân đồng dạng. Mà cái kia ba tên đại hán, lúc này đã đều biến thành tượng băng, sắc mặt đều lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Keng, một cái vỉ nướng bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Bên trong có phát hồng than lửa. Sau đó, Bạch Phong trong tay xuất hiện từng chuỗi béo gầy giao nhau sâu nướng. Trực tiếp đặt ở trên kệ nướng. Những thứ này, toàn bộ đều là Bạch Phong theo bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy đi ra. Ở kiếp trước hắn thích nhất chính là cái gì? Cái kia chính là đồ nướng. Vừa mới cũng là bởi vì trời mưa. Chợt nhớ tới hỏi thăm một chút. Sớm biết có. Hắn không có thời gian thì nướng ăn chút gì. Phí tổn bạo điểm còn không nhiều. Xì xì vậy. Không bao lâu. Từng đợt vẩy dầu thanh âm thì vang lên. Mà thịt nướng mùi thơm cũng là bắt đầu tràn ngập chỉnh sơn động. Ngay sau đó, Bạch Phong cố nén ngụm nước, đem thìa là, lạt tiêu mạt các loại gia vị đều vẩy ở bên trên. Vị đạo trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Đinh, phát động bạo hồn, thịt nướng vị đạo bảo tăng gấp 100 lần. Ngay tại 40 sâu thịt nướng sắp ra lò thời điểm. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Một cỗ để bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt mùi thơm. Trong nháy mắt tại sơn động nho nhỏ nổ tung. Ưng ực, xa xa Hàn Mộng Băng lúc này mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Lúc trước liền đã có chút nhịn không được cái kia thịt nướng vị đạo. Loại thức ăn này nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Cái này cho rằng đây là Bạch Phong cố ý lấy loại phương thức này để tới gần nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn tại nhẫn nại. Nhưng theo gấp 100 lần mỹ vị nổ tung về sau, nàng rốt cục nhịn không được. Thậm chí ngụm nước đều không tự chủ được theo khóe miệng chảy xuống. Phát hiện về sau, nàng lập tức dùng ống tay áo biến mất. Sắc mặt trực tiếp tăng đỏ lên. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Có một ngày, nàng vậy mà bởi vì nghe thấy được thức ăn vị đạo chảy nước miếng. Làm cái gì? Lại phát động bạo hồn. Lại chợt tăng mỹ vị. Lại là trong sơn động. Lại là có mỹ nữ tại. Này nương môn sẽ không phải cũng là đang bị kẻ thù truy sát đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ. Đến lúc trước hắn mới rời khỏi Hắc Nguyệt Thành không bao lâu. Tại sơn động thịt nướng gặp phải cái kia tả kỳ kỳ. Đứng lại, đừng nhúc nhích, im miệng, đây đều là ta, không có phần của ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn đến đứng lên Hàn Mộng Băng, trước tiên mở miệng hô, đồng thời, trên mặt càng là toát ra cảnh giác thần sắc, e sợ cho đối phương nhịn không được cái này thịt nướng vị đạo. Chuẩn bị xuất thủ cưỡng ép cướp đoạt. Hai tay đều cầm lấy 20 sâu thịt nướng, giao nhau để ở trước ngực, thân thể chếch tới, bày ra bảo vệ tốt sâu nướng tư thái. Hàn Mộng Băng lúc này trực tiếp mộng bước, nhìn lấy một mực đem thịt nướng bảo vệ Bạch Phong, không khỏi nghĩ đến, ngươi không phải liền là muốn dùng cái này sâu nướng tiếp cận ta sao? Đây là tại phản thói quen sao? Tốt, đã ngươi phản thói quen. Ta đường đường Hàn Mộng Băng hội kiên trì không được ngươi. Ta cũng không tin ngươi một hồi hội không cho ta. Hàn Mộng Băng lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó lại nuốt nước miếng một cái. Một lần nữa ngồi xuống. Từ đầu với đuôi, chẳng hề nói một câu. Bạch Phong nhìn đến Hàn Mộng Băng một lần nữa ngồi xuống. Rốt cục thở ra một hơi thật dài thầm nghĩ. Tốt, hiện tại có thể yên tâm ăn. Muốn ăn của ta thịt nướng. Nghĩ hay thật. Chủ nhân, người thật đáng đời độc thân cả một đời. Bạo Linh lúc này cực kỳ im lặng thanh âm vang lên. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Dùng thịt nướng đổi lấy ái tình. Ngươi dám tin. Khôi hài. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này. Vậy mà nhất thời nghẹn lời. Nửa ngày nín không ra một câu. Bởi vì Bạch Phong lời nói này thật con mẹ nó có đạo lý.